Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hương Tranh gật đầu, lau nước mắt. Lúc Hương Tranh và Sở Trung Thiên đến ngôi nhà gỗ, căn nhà trống trơn, không còn có ai ở đó. Đèn trong nhà vẫn sáng, trên sàn bừa bộn quần áo, giấy tờ, mảnh thủy tinh vỡ, bát đĩa. Chiếc ghế gỗ bị gãy một chân nằm chỏng chơ giữa nhà, cái chân bị gãy nằm lăn lóc trong góc nhà, trên đó còn vương một vệt máu dài chưa khô hẳn. Ánh đèn càng làm cho cảnh tượng trong nhà thêm ghê rợn. Sở Trung Thiên nhìn quanh một lượt mà cũng thấy nổi da gà. Cái tên tư phạm này rốt cuộc đã làm gì người ta để bị trả thù khủng khiếp như vậy? Lẽ nào anh ta cướp gái của bọn xã hội đen? Sở Trung Thiên thầm đoán, ngẩng lên định tìm Hương Tranh thì thấy mặt cô trắng bệch, mắt mở to nhìn vào vết máu, tay run run đưa lên bịt miệng, điệu bộ như sắp ngất đến nơi. Sở Trung Thiên hoảng hốt, vội chạy đến bên cạnh, hốt hoảng hỏi: "Hương Tranh, cô sao thế?" "Trung Thiên." Hương Tranh nói không nên lời, bám chặt vào áo Trung Thiên, mặt càng tái đi, đôi môi run rẩy mấp máy. "Chắc chắn tu phạm đã bị bọn xã hội đen ấy bắt đi rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ?" "Hương Tranh, đừng hoảng, bây giờ chúng ta cần nhất là bình tĩnh để suy nghĩ." Sở Trung Thiên đỡ Hương Tranh ngồi xuống giường, rồi đưa mắt nhìn quanh định tìm khăn giấy cho cô lau mặt. Không ngờ ánh mắt ấy lại vô tình phát hiện sau cánh cửa có vật gì đó. Sở Trung Thiên để cho Hương Tranh ngồi dựa vào thành giường, đứng dậy đi ra cửa. Đằng sau cánh cửa, chỗ khuất không ai để ý, có một con ngựa được tạc từ gỗ phong. Con ngựa gỗ chặn lên một tờ giấy có chữ. Sở Trung Thiên liếc qua tờ giấy rồi mang đến cho Hương Tranh. "Hương Tranh, thư của hắn gửi cho cô." Sở Trung Thiên tỏ vẻ không vui, miễn cưỡng đưa lá thư và con ngựa gỗ cho Hương Tranh. Hương Tranh vẫn sủi sụt, thấy vậy mới lau nước mắt, nhận lá thư Sở Trung Thiên đưa, đọc kỹ từng chữ, nét chữ nghiêng ngả cho thấy lá thư được viết rất vội. "Hương Tranh, cha tôi cho người tới tìm, tôi phải quay về nhà. Cô đừng lo lắng cho tôi. Những người đó tuy lộ mãng nhưng họ đều là người của cha tôi, họ không dám hại tôi. Con ngựa tôi tạc bằng gỗ phong, tặng cho cô coi như vật làm kỷ niệm của chúng ta. Tạm biệt, Sở Tu Phàm." Hương Tranh đặt lá thư xuống giường, ngắm nghía con ngựa gỗ trong tay. Con ngựa được điêu khắc trong tư thế đang đứng ăn, một chân trước gách lên hộc thức ăn, đầu cúi thấp, rất tinh xảo và dễ thương. Hương Tranh trông thấy con ngựa gỗ, mỉm cười trong nước mắt. Bất kể là có chuyện gì, chỉ cần anh ấy an toàn là cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm rồi. Sở Trung Thiên đứng bên lại không hề vui, cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể. Anh chán nản nghĩ, anh đã tìm mọi cách để an ủi dỗ dành Hương Tranh lâu như vậy, mà cô ấy không hề lay chuyển. Vậy mà tên tiểu tử đó chỉ làm cho cô ấy một con ngựa gỗ đã, có thể khiến cho cô ấy cười. Sự khác biệt rõ ràng là quá lớn. "Hương Tranh." Sở Trung Thiên cất tiếng gọi khẽ. Hương Tranh đang vui vẻ xem xét con ngựa gỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Sở Trung Thiên thấy Hương Tranh đã vui vẻ trở lại rồi, mới hỏi một câu anh cứ canh cánh trong lòng. "Cô rất thích anh ta." "Rất thích." Hương Tranh gật đầu thừa nhận, rồi lại cúi xuống nhìn con ngựa gỗ. Không để ý tới Sở Trung Thiên bên cạnh, mặt tái hẳn đi. Rồi đột nhiên cô nói tiếp, giọng buồn bã. "Đáng tiếc là anh ấy lại không thích tôi." Cho dù sớm đoán biết được Hương Tranh sẽ trả lời như thế, nhưng tận tai nghe Hương Tranh thừa nhận rằng cô thích anh chàng đó, trong lòng Sở Trung Thiên trào dâng cảm giác chua xót. "Sau này cô định thế nào?" "Tôi cũng chưa biết, đến đâu hay đến đó." Hương Tranh nhún vai, sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì. Cô quay sang nhìn Trung Thiên không chớp mắt, lấy giọng nghiêm túc trêu anh. "Đừng hỏi tôi, để tôi hỏi anh nhé. Mấy hôm nay vì sao anh không ăn gì? Tôi nấu cơm cho Sở Tu Phàm anh cũng không vui. Tôi thích Tu Phàm anh cũng không vui. Không phải là anh đang thích tôi đấy chứ?" Hương Tranh vốn chỉ định trêu đùa cho Sở Trung Thiên vui và không khí đỡ căng thẳng. Không ngờ Sở Trung Thiên lại đỏ mặt và gật đầu thú nhận. "Đúng, tôi rất thích cô." Hương Tranh há hốc miệng, nghe như sét đánh bên tai. Sở Trung Thiên vừa nói thích cô, thực sự trời có sập, cô cũng không khó tin bằng chuyện này. "Hương Tranh, Chúng ta hẹn hò nhé. Chúng ta ở bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.